Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, Thái Ất Chân Kim. Chương 554, Thái Ất Chân Kim Mộc Kỷ bên trên. Ở Hàng Thần Tháp trận bàn bên cạnh, Thanh Dương Quân cùng Thượng Cổ Nữ Đế, còn để lại một cái túi gấm, ở thắt lưng gấm bên cạnh. Thì lại một cái sơn khắc hộp gỗ. Dịch Vân mơ hồ cảm thấy này hộp gỗ cùng trong túi gấm đồ vật đều cực kỳ bất phàm. Phía trước mọi người đều suy đoán nữ đế bí cảnh bên trong có nữ đế bảo khố. Nếu như này suy đoán không sai, e sợ đây chính là bảo khố vị trí. Bất quá này bảo khố cùng tưởng tượng không quá tương đồng. Trong bảo khố bảo vật chỉ có vẻn vẹn vài món, thế nhưng kiện kiện chân phẩm. Dịch Vân mở ra hộp gỗ, trải qua ngàn vạn năm tháng, hộp lần thứ nhất mở ra, nhàn nhạt màu băng lam đạo văn từ trong hộp gỗ tiêu tán mà ra. Một đoàn băng sương mù bốc lên, mông lung hư không. Dịch Vân định thần nhìn lại, chỉ thấy trong hộp gỗ yên lặng thả một con châm gài tóc. Này châm gài tóc như là thủy tinh điêu khắc mà thành. Châm gài tóc một mặt là một con mắt chim, chạm trổ tinh xảo nhẵn nhùi, trông rất sống động, mà ở châm gài tóc một đầu khác thì lại che kín huyền ảo đạo văn. Này châm gài tóc hiển nhiên là một cái bảo vật. Dịch Vân nhìn này châm gài tóc, hắn mơ hồ cảm giác phía trước bọn họ đứng ở ngoài cửa, cảm ứng được ánh mắt kia chính là từ này châm gài tóc trên truyền đến. Một nhánh châm gài tóc cầm trong tay dĩ nhiên sẽ có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Dịch Vân đem nhận biết chìm vào đến châm gài tóc bên trong, cảm giác ẩn chứa trong đó thượng cổ nữ đế khí tức. Thượng cổ nữ đế tu thuần âm pháp tắc, cùng Dịch Vân dù sao không phải một cái hệ thống, hắn nhất thời khó có thể hiểu được châm gài tóc huyền bí. Này châm gài tóc là thượng cổ nữ đế lưu lại chí bảo. Tâm đồng, ngươi có thể luyện hóa nó. Dịch Vân thuận lợi đem châm gài tóc đưa cho Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng gật gù, tiếp nhận châm gài tóc đến. Này châm gài tóc khí tức, Lâm Tâm Đồng cũng không cách nào hoàn toàn hiểu được. Nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy, năm đó thượng cổ nữ đế hẳn là ở châm gài tóc bên trong lưu lại rất nhiều đạo vận. Cảm ngộ, điều này làm cho châm gài tóc bản thân có linh tính. Như vậy mới khiến người ta sinh ra một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Không đề cập tới châm gài tóc bản thân có thể cho rằng một cái đạo khí sử dụng. Chỉ cần chỉ là đeo nó, cảm ngộ trong đó đạo vận, đối với Lâm Tâm Đồng mà nói chính là một hồi rất lớn cơ duyên. Ở châm gài tóc sau khi, Dịch Vân đem sự chú ý chuyển đến này một con nho nhỏ túi gấm trên. Chỉ có to bằng bàn tay túi gấm, cầm ở trong tay nhẹ nhàng. Dịch Vân đem thần thức chìm vào đi vào. Hắn phát hiện, này trong túi gấm ẩn chứa một chỗ rộng lớn không gian độc lập. Đây là một con túi càn khôn. Túi càn khôn, tương tự với nhẫn không gian, là một loại không gian tồn trữ bảo vật, nhưng là đại đa số nhẫn không gian đều có sử dụng tuổi thọ hạn chế. Căn cứ nhẫn bản thân phẩm chất, ở mấy ngàn mấy chục ngàn năm sau, nhẫn không gian sẽ trở nên không ổn định, mãi đến tận hoàn toàn tan vỡ. Thế nhưng trước mắt Dịch Vân trên tay này con túi càn khôn thì sẽ không. Nó dù cho tồn tại ngàn tỷ năm đều sẽ không bị hủy diệt. Túi càn khôn đã là vật vô chủ. Dịch Vân đem nhận biết chìm vào trong đó, ung dung liền đem mở ra. Trong túi càn khôn bộ không gian rất lớn, so với Dịch Vân nhẫn không gian bên trong không gian lớn trăm lần, ngàn lần, thế nhưng bên trong trống rỗng, càng là chỉ tích trữ một món đồ. Vật kia có cao hơn 7 thước, thẳng đứng thẳng đứng đứng thẳng. Xem ra như là một vị chạm trổ thô giáp tượng đá. Tượng đá mặt ngoài có từng cái đẹp đẽ hoa văn, như là hỏa diễm. Lúc này Dịch Vân đối với thuần dương pháp tắc đã hiểu rõ đến cực kỳ tinh thâm. Hắn thoáng liếc mắt nhìn, liền biết nói, những này hỏa diễm bình thường hoa văn, đều là bởi vì khối nham thạch này bị đặt ở thuần dương nơi. Trải qua trăm nghìn vạn năm năm tháng, thuần dương đại đạo một cách tự nhiên tạo thành hoa văn. Dịch Vân trong lòng sinh ra ý nghĩ, hắn nhẹ nhàng dùng tay đụng vào nham thạch. Nham thạch trầm trọng mà cứng rắn, thế nhưng ở Dịch Vân lấy ngón tay đụng vào chớp mắt, này nham thạch mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, đùng, đùng, đùng, tiếp hai liền ba nhẹ vang lên, vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, như mạc nhện bình thường lan tràn ra. Hả? Lâm Tâm Đồng trong lòng cả kinh, này quái thạch để ở chỗ này tự nhiên là chí bảo, nhưng là bị Dịch Vân một đụng vào, làm sao liền nứt toác. Không ngại, Dịch Vân vung vung tay, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm khối này quái thạch. Hắn đối với thuần dương pháp tắc lý giải, tự nhiên so với Lâm Tâm Đồng thâm hậu nhiều lắm, mà này quái thạch chính là chí dương nơi dựng dục ra đến thần vật. So với Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân đối với đó càng hiểu hơn. Vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, mấy tức sau khi có kim quang từ trong vết nứt bắn ra, những ánh sáng này ở trên bầu trời hình thành ánh sáng hồng, sán lạn đến cực điểm, đùng đùng đùng, theo kim quang xuất hiện, những kia nứt ra vỏ đá, đổ rào rào bóc lột rơi xuống, vỏ đá rơi xuống đất, liền đã biến thành trắng toát bụi đá, rơi ra một chỗ. Ở Dịch Vân bên người, Lâm Tâm Đồng không khỏi nheo lại một đôi mắt dài nhỏ con mắt. Thực sự là ánh sáng quá đựng, rốt cục, vỏ đá hoàn toàn bóc ra, một cái kỳ vật lạc ở trên mặt đất. Cái này kỳ vật chỉ có dài hơn 3 thước, toàn thân bóng loáng, như là một cái cuộn mình ở cơ thể mẹ trong thai nhi. Thế nhưng, nó toàn thân ám màu vàng, xem ra trầm trọng vô cùng. Mà lại có kim loại cảm xúc, nơi nào có một chút thai nhi dáng vẻ. Đây là cái gì? Lâm Tâm Đồng không nhịn được hỏi. Là chí dương nơi dựng dục ra đến thần vật. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhẹ nhàng chạm đến này ám màu vàng kỳ vật. Cẩn thận nhận biết ẩn chứa trong đó đạo văn. Ở trên thế giới này, có một ít chí dương nơi, ví dụ như thuần dương dung nham nơi sâu xa nhất, hay hoặc là một số đặc thù ngôi sao hạt nhân, những chỗ này ẩn chứa thuần dương năng lượng, đã cường đại đến không thể mức tưởng tượng, coi như là tinh thông thuần dương pháp tắc lớn có thể tiến vào bên trong, cũng khả năng bị đun cái biến thành cho bụi. Thế nhưng là có thiên địa thần vật, ở đây hấp thu thiên địa tinh hoa, chậm rãi thay ngén thành hình, trải qua ngàn tỷ năm thuần dương năng lượng luyện hóa. Những này kỳ bảo, bọn nó phẩm chất cùng giá trị, đã đến không thể mức tưởng tượng, nếu như ta không có nhìn lầm. Đây là thái ất chân kim, Dịch Vân mở miệng nói, luận thuần dương chi nói lý giải, Dịch Vân tự nhiên hơn xa Lâm Tâm Đồng. Thái ất chân kim, Lâm Tâm Đồng trong lòng hơi động, lại nhìn cái này kỳ vật thời điểm, trong ánh mắt phóng ra một ít kỳ lạ màu sắc. Loại này cấp bậc thần vật, hầu như giống như là truyền thuyết, một khối kỳ thạch, ở chí dương nơi bị luyện hóa, hấp thụ thiên địa tinh hoa, hình thành tối phù hợp nguyên thủy pháp tắc thiên nhiên đạo văn. Kỳ thạch bản thân, liền bị luyện hóa trở thành sự thật kim, này chính là cái gọi là, hóa đá thành vàng. Thái ất chân kim, chính là hóa đá thành vàng cực hạn, loại vật liệu này. Là chí bảo, nếu như dùng nó đến chế tạo binh khí, có thể chế tạo ra thánh binh thần khí. Chỉ tiếc, muốn luyện hóa nó quá khó rồi. Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ là nàng, vẫn là Dịch Vân, cũng không thể luyện hóa thái ất chân kim. Một khối ở chí dương nơi, bị thuần dương thần hỏa luyện hóa ngàn tỷ năm tạo thành thiên địa thần vật. Lại há lại là hai người bọn họ có thể luyện hóa. Thứ này giá trị là lớn, nhưng e sợ tạm thời chúng ta không dùng được. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng nói như vậy. Dịch Vân nhưng đứng ở thái ất chân kim trước trầm tư. Hắn nhẹ nhàng chạm đến thái ất chân kim mặt ngoài đạo văn. Hồi lâu sau, hắn trong ánh mắt có thần thái khác thường. Hắn mừng rỡ nói ra, không cần luyện hóa, ta biết nói nên làm gì sử dụng nó. Nó bản thân cũng đã bị Chí Dương chi hỏa rèn luyện thành một cái thần vật. Nó giá trị, không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.